Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268: Ma giáo âm mưu. Thanh Vân Môn, khoảng cách mọi người theo Lưu Ba Sơn trở về đã qua nửa tháng lâu dài. Lưu Ba Sơn sự tích cũng truyền khắp toàn bộ tu đạo giới. Chính ma hai phái tranh đấu, song phương đều có thương vong. Bên trong Thanh Vân Môn đệ tử Tử Nhiên kém chút chém giết ma đạo thế hệ trước cường giả Đoan Mộc lão tổ. Trong lúc nhất thời, để Thanh Vân Môn danh tiếng vang xa, xôn xao, Thanh Vân Môn danh vọng tăng lên đến một cái không bao giờ có cấp độ. Vô luận là chính ma lưỡng đạo cũng đang thảo luận Tử Nhiên. Giờ phút này làm người trong cuộc Tử Nhiên lại tại Thông Thiên Phong phía sau núi an ân tĩnh tĩnh tiềm tu. Trở lại Thanh Vân Môn về sau, Tử Nhiên cơ hồ không sao cả xuất hiện, đều là trong tu luyện vượt qua. Tử Nhiên có cảm giác nguy cơ, bởi vì ma đạo lập tức liền sẽ đến tiến công Thanh Vân Môn. Ở đây trong đoạn thời gian, thực lực có thể tăng lên một phần là một phần. Hà Dương Thành, đây là khoảng cách Thanh Vân Môn gần nhất một tòa đại hình thành trì. Cầm giữ có nhân khẩu mấy trăm ngàn. Hà Dương Thành đến Thanh Vân Môn che chở, có rất ít ma giáo hoặc là yêu vật tới đây làm càn. Thế nhưng là gần nhất, Hà Dương Thành lục tục ngo ngoe nhiều rất nhiều lạ lẫm bóng người. Những người này tiềm phục tại Hà Dương Thành đến mỗi khắp ngõ ngách. Mà lại, Hà Dương Thành gần nhất tử vong nhân số kịch liệt tăng lên. Nào đó tửu lâu, hai lầu gần cửa sổ chỗ, trên một chiếc bàn bày đặt mỹ vị món ngon, hết thảy có bốn người ngồi vây chung một chỗ. Hai nam hai nữ, một nam tử làm văn sĩ trung niên cách ăn mặc, mặt khác một nam tử thì là bạch diện thư sinh hình tượng. Một nữ tử thì che mặt, một tên sau cùng nữ tử vì thanh xuân thiếu nữ, trên thân mang theo linh vận. Long huynh, mời. Văn sĩ trung niên cách ăn mặc nam tử rót hai chén rượu, cầm lấy bên trong một chén, đối với bạch diện thư sinh nói ra: Tông chủ, ta mời ngươi một chén. Bạch diện thư sinh bưng chén rượu lên, đối với văn sĩ trung niên nói ra. Sau đó, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Chuyến này người liền là Quỷ Vương, Thanh Long, U Cơ, cùng Bích Giao. Giao Nhi, mấy ngày nay ngươi làm sao tâm thần bất định? Sau khi uống rượu xong, Quỷ Ưng nhìn về phía Bích Giao hỏi. Bích Giao khẽ giật mình, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lấy Quỷ Vương nói ra. Cha, ngươi gạt ta. Giao Nhi, ta chưa từng lừa ngươi. Lần này là cha đến Hà Dương Thành, không phải giúp ngươi cứu cái kia tiểu tử ngốc sao? Quỷ Vương khẽ cười nói. Tại Lưu Ba Sơn, giấu kín tại ma giáo Tiêu Dật Tài bị Quỷ Vương phát hiện, đồng thời gặp Quỷ Vương cùng Trương Tiểu Phàm nói chuyện với nhau, thì hướng Điền Bất Dịch bẩm báo Trương Tiểu Phàm vô cùng có khả năng cùng ma giáo có lui tới. Sau đó, lại phát hiện Trương Tiểu Phàm lén lút tu hành Thiên Âm Tự Công Pháp Đại Phạm Bàn Nhược. Theo Lưu Ba Sơn sau khi trở về, Trương Tiểu Phàm thì bị nhốt lại, mà Bích Giao ưa thích Trương Tiểu Phàm thì cầu khẩn Quỷ Vương triệu tập Quỷ Vương tông người đến cứu vãn Trương Tiểu Phàm. Bích Giao khẽ cắn môi nói: Cha, người khác coi ta là ngốc hài tử, người làm hết thảy ta đều rõ ràng. Mấy ngày nay Hà Dương Thành không chỉ có chúng ta Quỷ Vương tông người, còn có Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường người. Ha ha, Giao Nhi, ngươi nói không tệ, lần này ta đã mời Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, cùng Hợp Hoan Phái, tăng thêm ta Quỷ Vương Tông, hết thảy tứ đại phái chi lực, chuẩn bị thừa dịp Thanh Vân Môn không phòng bị, một lần hành động hủy diệt Thanh Vân. Quỷ Vương Phong Khinh Vân đạm cười nói, trong mắt tinh quang mười phần, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi dạng này khai chiến, Tiểu Phàm nhất định sẽ theo Thanh Vân Môn hủy diệt. Bích Giao cắn răng nói ra. ánh mắt bịt kín một tầng sương mù. Cách nhìn của đàn bà, quỷ vương lạnh hừ một tiếng. Nói, trăm năm trước, ta ma giáo đại bại, lần này liên hợp hủy diệt Thanh Vân, chính là vì rửa sạch nhục nhã. Đến mức cái kia Trương Tiểu Phàm, bất quá là Thanh Vân một phổ thông đệ tử thôi. Ta không biết ngươi tại sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Thích hắn, lần này hủy diệt Thanh Vân, tình thế bắt buộc, nếu như hắn thật thích ngươi, liền sẽ mưu phản Thanh Vân, đầu nhập vào ta ma giáo. Nếu như hắn thức thời lời nói, ta sẽ thành toàn các ngươi hai cái. Nếu như không thức thời lời nói, hừ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Cha, ta hận ngươi. Bích Dao bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đỏ hồng mắt đi ra ngoài. Nhà đầu này, Bích Dao chạy ra ngoài về sau, Quỷ Vương cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía U Cơ, nói, Chu Tước Thánh Sứ, ngươi đi xem một cái nha đầu này, ta có chút không yên lòng. Đúng, Tông Chủ, U Cơ đáp một tiếng, sau đó đứng lên, đi ra ngoài. Quỷ Vương trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở to mắt, đứng người lên, nói, lão quái này vật lén lút đi vào Hà Dương Thành. Long huynh, chúng ta đi gặp thấy một lần hắn đi. Thanh Long tự nhiên biết Quỷ Vương trong miệng lão quái vật là ai. Ngay sau đó gật gật đầu, đi theo Quỷ Vương rời đi. Hà Dương Thành nào đó đường đi, U Cơ làm bạn Bích Dao chẳng có mục đích đi tới. Mỉm cười nói, Dao Nhi, còn tức giận đâu, ngoặc kép, u di, một chút về sau, Bích Dao gọi một câu, thanh tịnh hai con ngươi nhìn qua cách đó không xa một dòng sông. Thấp giọng nói, phụ thân ta là không phải rất quá đáng, Dao Nhi, ngươi phải biết, ngươi chết Quỷ Vương tông người, càng là tông chủ nữ nhi, mà tiểu tử kia, là Thanh Vân môn đệ tử. Từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập, các ngươi hai cái nếu như muốn tiến tới cùng nhau, là vô cùng khó khăn. Ngươi có ngươi ý nghĩ chỉ là muốn nùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Mà tông chủ cũng có ý nghĩ của mình, thân là Quỷ Vương tông tông chủ, một trận chiến này nếu là thành công, tông chủ tại thánh giáo uy vọng tất nhiên chưa từng có tăng vọt. Ta không nghe. Ta không nghe, Bích Dao đột nhiên kích động lên, nói, ta chỉ cần Trương Tiểu Phàm tốt tốt, tốt tốt, ai, U Cơ đột nhiên thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ tới năm đó sự tình, tại Bích Dao trên thân, nàng dường như nhìn đến năm đó chính mình, Thanh Vân Sơn, phụ cận, giống, một tiếng hổ khiếu chấn động phương viên ngàn mét, đây là một đầu thông linh trí lão hổ. Thú tính 10 phần, một đôi hung quang bắn ra bốn phía ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước một cái rách tung tóe thanh niên. Thanh niên này trên thân còn đeo một bó củi. Cứu mạng a, cứu mạng a, thanh niên thần sắc bối rối, giật ra cuống họng quát ầm lên, nghiệt xúc, chớ có đả thương người, bạch. Một thanh phi kiếm cấp tốc mà đến. Phía trên đứng đấy một cái ngự kiếm thanh niên, hướng lão hổ quát nói, niệm tình ngươi khai linh trí không dễ, về núi bên trong thật tốt tu luyện đi. Giống, lão hổ gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng không cam tâm cất bước rời đi. Cảm ơn ngươi, tiên nhân, cảm ơn tiên nhân cứu ta, cái này cần cứu thanh niên. Càng không ngừng hướng ngự kiếm thanh niên dập đầu cảm tạ. Vị tiểu ca này, ta cũng không phải tiên nhân, ngự kiếm thanh niên mỉm cười. Nói, ta chẳng qua là Thanh Vân môn một phổ thông thông đệ tử thôi. Thanh Vân Sơn độc trùng mãnh thú đông đảo, ngươi vì sao lẻ loi một mình xâm nhập cái này trong núi sâu, đón đến. Thanh Vân môn đệ tử hỏi, ta, nhà ta mẹ già bệnh nặng, ta lên núi đốn củi đổi chút tiền tài. Chuẩn bị cho mẹ già chữa bệnh, đồng thời tiến vào thâm sơn, nhìn xem có hay không linh chi loại hình linh dược, chỗ nào nghĩ đến, sẽ gặp phải hung mãnh như vậy lão hổ, ta, thanh niên còn muốn nói tiếp cái gì, lại đột nhiên chớp mắt, đã hôn mê. Thanh Vân môn đệ tử rơi xuống, dò mũi khí tức, tự nhủ, chuẩn là vừa vặn bị lão hổ sợ mất mật. Hiện tại đã hôn mê, nhìn hắn xuyên qua, hẳn là phụ cận thôn dân, không biết ở phương nào. Tính toán, vẫn là dẫn hắn hội Thanh Vân môn, tỉnh lại về sau, lại đem hắn mang ra sơn môn đi. Thanh Vân môn đệ tử nói xong, thì nâng lên hôn mê thanh niên, hướng Thanh Vân môn phương hướng phi hành mà đi, cũng không có trông thấy. Trong hôn mê thanh niên, khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười quỷ dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.